Sát thần, chương 1593, nuốt hết vạn vật, gocchuyenaudio.com, ai ra vẫn như cũ bị lạc ở trong huyễn kính truy tìm áo nghĩa cuối cùng. Bản thể thạch nham nhe răng cười, kịch liệt bành trướng lớn lên, rất nhanh hóa thành cự nhân che trời, có thể cùng bản thể của phệ tử diệu ganh đua cao thấp. Đồng thời, một khối phân thân kia của hắn từng bước hướng tới thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên rảo bước tiến lên, muốn thử dung hợp lực lượng trung tâm cuối cùng của thôn phệ áo nghĩa cai quản ngọn nguồn lực lượng tả. Ai ra, phệ gầm lên, như nước lũ sóng biển cuồn cuộn cuồng bạo vang vọng ở trong thiên địa. Ai ra đang bị lạc thân thể như là bị đánh mạnh, kịch liệt run rẩy như điện giật. Mê muội trên mặt ai ra trở thành hư không, chờ sau khi tỉnh táo, lập tức hiểu nhiệm vụ của hắn. Dừng lại cho ta, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, từng cái huyết thủ ấn máu tươi đầm đìa thật lớn, giống như đám mây màu máu che kín bầu trời. Đây là tử ấn, lấy tử vong lực lượng ngưng kết tử vong ấn ký ý niệm. Mấy chục cái tử ấn, hóa thành từng mảng đám mây ẩm ẩm ấn về phía một khối phân thân kia của thạch nham. Con sóng máu nồng đậm giống như rời non lấp biển đánh úp lại. Một khối phân thân đó của thạch nham chợt thấy ngực buồn bực, bước chân tiến lên lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía huyết thủ đầy trời rơi đến như núi. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Sinh tử ấn, một khối phân thân này, hai tay mơ hồ chắp tay, tay trái như cai quản tử vong quy tắc, tay phải như chúa tế sinh mệnh thay đổi liên tục, một tay máu tươi đầm đìa, một tay sinh mệnh bừng bừng, tử vong cùng sinh mệnh hai loại áo nghĩa hoàn toàn khác nhau này, ngừng kết trên không, hai cái thủ ấn dung hợp hóa thành một cái thủ ấn thật lớn hôn loạn tử vong, sinh mệnh. Thủ ấn đó giống như có thể thật sự chúa tế sinh mệnh cùng tử vong, có thể tiến hành phối hợp tuần hoàn nhất. Thiên địa ức vạn sinh linh, từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, huyền diệu cuối cùng, coi như đã giấu ở trong trường ấn đó. Thần kỳ, huyết thủ đầy trời rơi xuống, vừa chạm sinh tử trường ấn thật lớn kia lập tức trở nên ảm đạm. Ai ra ngưng kết áo nghĩa lực lượng trong tử vong, bị sinh tử ấn kia ảnh hưởng, từ thực chất biến thành hư ảo, từ hư ảo chậm rãi tiêu tán, vậy mà không thấy một chút nào nữa. Như khói đặc bị cơn lốc thổi, rất nhanh đã không còn tung tích. Hô, một luồng sinh mệnh dao động kỳ dị từ trong sinh tử ấn đó nhộn nhạo ra, cuối cùng hóa thành một luồng sinh cơ mênh mông, bỗng nhiên nhập vào trong bản thể dữ tợn của thạch nham. Một khối phân thân đó, lúc trước bày ra sinh mệnh áo nghĩa, như từ trong cơ thể loại bỏ, lại khôi phục âm trầm, băng lạnh tuyệt đối tả. Phân thân tiếp tục hướng thôn phê áo nghĩa bổn nguyên đi đến, nhìn cũng không nhìn ai ra, coi ai ra là vô hình. Ở lúc ai ra tức giận dị thường, phía chân trời, một ngón tay mang theo lực lượng bá đạo cuồng bạo vô cùng vô tận hướng tới hắn đột nhiên áp bách xuống. Đó là một ngón tay của bản thể thạch nham ẩn chứa lực lượng lôi đình vạn quân, lấy man lực thuần túy của thái sơ chi thân, đến ấn về phía ai ra. Ai ra chỉ là hình thái thân thể người thường, đối với hắn mà nói, một ngón tay kia của bản thể thạch nham như ngọn núi khổng lồ vạn trượng. Mắt hắn thấy ngọn núi khổng lồ đó ầm ầm rơi đến, cảm giác hư vô thiên địa cung quanh đều như tự nhiên phong ấn lại. Sinh tử ấn thật lớn lúc trước tiêu tán hết trong yên lặng như là hình. gocchuyenaudio.com, thành một loại giam cầm, cấm chế giam cầm linh hồn, thần thể hắn, làm cho hắn trơ mắt nhìn ngọn núi khổng lồ áp đỉnh, lại không thể nhúc nhích chề. Tan xương nát thịt đi. Phẩy, thạch nham hét to như sét đánh từ sâu trong hư vô phía chân trời truyền đến, giữa tiếng ai ra bị ngón tay đó điểm trúng, thần thể đột nhiên vỡ vụn, một thân xương cốt bị ép thành bọt thịt, máu tươi phun ra tung tóe như mưa phùn. Ai ra, tiếng hét giận dữ của phệ đột nhiên vang lên lúc này. Thân thể ai ra hóa thành một đạo huyết quang, cuốn mảnh vụn thi thể, máu tươi tạng phủ cùng tế đàn của hắn, từ dưới ngón tay đó của thạch nham bay đi, nháy mắt hướng về chỗ tuyệt đối bóng tối của phệ. Yên tâm, chỉ cần có ta có thể cho ngươi tất cả một lần nữa. Bản thể của phệ hít một cái, đem cặn xương cốt cùng tế đàn của ai ra nuốt hết, chợt từng cái xúc tua như dao long điên cuồng đi quấn quanh thạch nham. Từng cái xúc tua đó vặn vẹo, linh hoạt bổ chém quấn quanh, chỗ mũi nhọn xúc tua còn hiện lên từng khuôn mặt quỷ hung tợn, nhìn một cái đã khiến cho đầu người ta mờ mịt. Một cái xúc tua trong đó vặn vẹo biến ảo, thần kỳ lột xác thành một cái bóng tối da xanh. Bóng tối đó ở trong chinh chiến kịch liệt chợt lóe rồi biến mất. Chờ lúc thoáng hiện lần nữa, bóng tối màu xanh lá đã lướt qua bản thể của Tử Diệu cùng Thạch Nham, lặng lẽ hướng tới một khối phân thân đi hướng áo nghĩa bổn nguyên kia của Thạch Nham áp sát. Một khối phân thân đó của Thạch Nham hơi sừng sốt đột nhiên quay đầu. Bóng tối màu xanh lá như một tầng màn ánh sáng màu xanh lá, bỗng nhiên áp bách xuống, một cỗ áo nghĩa tâm linh ý thức vặn vẹo, hủy diệt tế đàn, làm cho người ta lâm vào tuyệt vọng hợp lại bao phủ đến, nháy mắt xâm nhập trong đầu Thạch Nham. Phân thân của phệ, cũng là lấy ngự hồn áo nghĩa hình thành thân thể, Thạch Nham lập tức hiểu được, cười lạnh, hắn chỉ vào mi tâm. Trong mi tâm, một cái lốc xoáy màu đen nho nhỏ mơ hồ thoáng hiện. Tám hòn đảo nhỏ đại biểu cho tám đại tà lực kia cũng bày ra kiểu bỏ túi trồi lên, quay chung quanh lốc xoáy màu đen, lấy phương thức quỷ dị khó hiểu nào đó vận chuyển. Ngự hồn, tử vong, hắc ám, hủy diệt, tuyệt vọng, ăn mòn, hỗn loạn, thi lực tám đại tà lực này vây quanh thôn phệ áo nghĩa kia, giống như ngưng tụ thành một cỗ. Một cỗ lực lượng cực kỳ tà ác, đem khí tức tà ác của tám đại áo nghĩa đều bao quát, hóa thành một cái hư ảnh ma thần mơ hồ không rõ. Hư ảnh đó chợt lóe hiện, giống như sinh linh tà ác nhất sinh ra, khí tức vặn vẹo thiên địa, hủy diệt tinh hải, ầm ầm bùng nổ, chỉ cần khí thế đó đa khiến hư vô chung quanh giống như đọng lại. Hư ảnh ma thần lấy tám đại tà lực ngưng kết, hai mắt đỏ tươi như máu, mắt thấy màn ánh sáng màu xanh lá đến, hai tay hướng tới đỉnh đầu xé rách. Như muốn đem trời xé thành hai nửa, xẹt lạp, tiếng gấm trắng bị xé rách truyền ra rõ ràng. Màn ánh sáng màu xanh lá đó thật sự vỡ ra, cùng vỡ ra, còn có thân thể bóng tối màu xanh lá kia. Một khối phân thân này của phệ bị xé thành bột phấn, linh hồn cũng bị kéo rách. Tám đại áo nghĩa dung hợp, ngươi vậy mà cũng có thể dung hợp áo nghĩa. Không có khả năng, bản thể phệ gào thê thảm, bệnh tâm thần điên cuồng hẳn lên, xúc tua đầy trời hóa thành từng con dao long màu xanh lá, muốn đem cái hư vô này cũng làm sụp đổ. Tử diệu thân thể 12 con thiên xà cùng bản thể thạch nham ngưng tụ thành thái sơ chi thân cũng là đồng loạt giống giận, đều tự vận. Góc truyện audio.com, chuyển lực lượng, trong lúc nhất thời sao băng như mưa lửa rơi xuống, từng mảng tinh hải rực rỡ thần bí ngưng kết, không gian lợi nhận như lưỡi cưa chặt đứt vực giới hoành hành, quang cầu năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn ầm ầm bùng nổ. Va chạm kịch liệt giống như trời sụp đất nứt bộc phát ra ở nơi này. Hai người Tử Diệu Thạch Nham toàn lực đi chống lại bản thể phệ. Đem dáng vẻ khí thế độc ác gắt gao ngăn chặn. Đem phân thân của phệ xé rách, một khối phân thân kia của Thạch Nham trái lại là chưa vội vã hành động, mà là ngưng thần ở nơi đó đình trệ trong chốc lát. Hắn muốn xem có phiền toái mới đến hay không. Hắn chờ một lát, hắn phát hiện phệ tuy điên cuồng hét giận giữ trùng kích, nhưng ở dưới bản thể của hắn cùng Tử Diệu toàn lực oanh kích, căn bản phân thân vô thuật, mà phụ cận cũng không có dấu hiệu sinh linh cường giả có trong thời gian ngắn tới. Trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục hành động. Hắn đi về phía thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia lần nữa. Một khối phân thân này bỗng nhiên phóng ra cắn nuốt ngự hồn, tử vong, hắc ám, hủy diệt, tuyệt vọng, ăn mòn, hỗn loạn, thi lực chín loại khí tức áo nghĩa tà ác âm trầm quỷ dị. Áo nghĩa dao động đó không ngừng biến ảo, làm cho cả người hắn trở nên tà ác đáng sợ, làm cho khí thế của hắn phi thường khủng bố. Nhưng thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia sau khi cảm nhận được áo nghĩa dao động hoàn toàn nhất trí, ngược lại bình tĩnh trở lại. Thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên giống như lốc xoáy tối tăm, như một cái con ngươi sâu kín tà ác nhìn chằm chằm Thạch Nham dần dần tới gần. Tám đại tà lực hóa thành đảo kia cũng dừng động tĩnh, chỉ là không ngừng phóng thích khí tức ngự hồn, tử vong, hắc ám, hủy diệt, tuyệt vọng, ăn mòn, hỗn loạn, thi lực cùng dao động kỳ diệu trên người Thạch Nham hô ứng. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động mạnh, thông qua chi tiết nhỏ bé của thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, lòng tin của hắn tăng vọt. Cách hắn xác định hắn hoàn toàn có thể làm, thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên đó tuyệt không bài xích một khối phân thân này của hắn. Cái này ý nghĩa hắn đạt được tư cách thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên tán thành, một khối phân thân này của hắn có thể thật sự xâm nhập trong đó. Thạch Nham bình tĩnh đi đến, đi về phía thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia chậm rãi tới gần, gần trong gang tấc. Đột nhiên, một cỗ lực hút nhu hòa lại không cho phép kháng cự từ thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên đó truyền đến. Một khối phân thân này của Thạch Nham nổi lơ lửng, đơn giản dứt khoát nhập vào thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia, tại tâm lốc xoáy tối tăm đó chợt lóe rồi biến mất. Hắn bị thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên nuốt hết, oành, ức vạn loại cảm xúc mặt trái rắc rối phức tạp như sóng chiều cuồng bạo mãnh liệt từ mọi hướng bao phủ não hải của hắn, trào vào thức hải, hồn đàm, tế đàn, vực giới, phân hồn của hắn, nhập vào trong xương cốt huyệt khiếu, máu tươi, cân mạch, lục phủ ngũ tạng, một khối phân thân này của hắn. Ở trong bóng đêm tuyệt đối, hắn không ngừng xoay tròn, giống như hướng tới nguồn gốc tà ác của vũ trụ, hướng tới tận vũ trụ mà đi. Giống như cảm xúc mặt trái của toàn bộ vũ trụ sinh linh, toàn bộ tuyệt vọng, sợ hãi, giết chóc thô bạo, hủy diệt, dâm dục, đủ loại ác ma đáy lòng đều có thể đủ cùng nơi đây liên thông. Những tà ác nảy sinh trong lòng từ toàn bộ sinh linh vũ trụ kia, tại một khắc này tràn ra, điên cuồng bộc phát ra. Đều là hướng tới hắn trùng kích tàn. Góc truyện audio.com sát bừa bãi thổi quét, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cắn nuốt, cắn nu quy tê, nuốt thiên địa, nuốt hết tất cả, thực chất, hư vô tinh cầu, ý thức từ. Tưởng, ý niệm, cảm xúc, tất cả, trái tim hắn cẩn thận giữ pháp quyết trung tâm của thôn phệ áo nghĩa. cảm thụ được ý niệm tà ác của vô cùng vô tận sinh linh trùng kích hắn, theo bản năng vận chuyển lên thôn phệ áo nghĩa ý niệm cảm xúc tà ác tiêu cực như vô cùng vô tận đó, như từ mỗi một cái vực giới, mỗi một cái góc của toàn bộ vũ trụ trào vào huyệt khiếu cả người hắn. Cả người 720 cái huyệt khiếu như ở trong khoảnh khắc nối liền 720 cái vực giới khác nhau, đem tuyệt vọng, sợ hãi, dâm dục, hủy diệt, thô bạo, giết chóc oán độc của ức vạn sinh linh trong một cái vực giới đều dẫn dắt muốn lỡ ị thôn phệ áo nghĩa đều hút vào vực giới của hắn, ẩn giấu vào thân thể của hắn. Loại đau nhức tràn ngập trong thân thể tâm linh, hồn phách này tuyệt không phải sinh linh bình thường có thể chống lại. Cảm xúc tiêu cực đầy trời vọt tới, Thạch Nham thiếu chút nữa đa sụp đổ linh hồn, thiếu chút nữa bị những ý niệm tiêu cực đó bao phủ, hóa thành ma thần tà ác nhất trong thiên địa, hoàn toàn điên cuồng hẳn lên. Đến đi, toàn bộ đều tới đi. Ở dưới vô cùng vô tận tà ác ý niệm trùng kích hắn, bệnh tâm thần hét giận dữ, hoàn toàn buông ra thần thể, buông ra tâm linh ý thức, đem thức hải, huyệt khiếu đều mở ra, điên cuồng vận chuyển thôn phệ áo nghĩa. Cách chương.